Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Đầu sỏ gây nên, càng muốn trong lòng càng là phiền chán. Người với người trong đó quan hệ thật sự là hay thay đổi nha. Nhân tâm còn thật là khó đoán. Đến nơi đây sao? Đối mặt nơi này cong cong vòng vòng. Thật sự là làm cho nàng rất là không kiên nhẫn. Còn không bằng ở mặt thế khi. Cái loại này minh mục trương đảm tới thống khoái đâu. Ít nhất đại gia có mục đích gì. Kia đều là đặt tại bên ngoài. Nghĩ muốn cái gì trực tiếp thực lực nói chuyện. Cho dù có tâm tư kia cũng bất quá là một ít tiểu tâm tư. Không có thực lực hết thảy đều không tốt. Nàng căn bản là không cần thiết tưởng nhiều như vậy. Giống như hiện tại, vô luận làm chuyện gì đều phải suy nghĩ lại muốn. Làm chuyện gì đều có mục đích tính. Rõ ràng cái gì đều có, là một tia tham muốn đi hại nhân, thật sự là ngẫm lại khiến cho nhân cảm thấy không kiên nhẫn. Vương Linh Nhi này buổi chiều ngay tại Mạnh Mộng Trần An Hạ vượt qua. Tâm tình của nàng trở nên hảo lên, sắc mặt tự nhiên cũng biến tốt lên không ít, cả người trên người hơi thở đều tràn ngập ánh mặt trời. Tương đối cho Vương Linh Nhi vui vẻ, Mạnh Mộng ở mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Bất quá nội tâm vẫn là tương đối phiền chán, một cái là mang thai tâm tình vốn là hay thay đổi. Nhị chính là qua năm mới, vốn hẳn là thoải mái vượt qua, kết quả còn có nhiều như vậy chuyện muốn xử lý, làm cho nàng có chút phiền. Đương nhiên, dư giật cùng đại xòa cũng không nhẹ tùng, đại xòa qua lại chạy cũng rất mệt, mà dư giật tắc là có chút tâm mệt mỏi. Vốn tưởng rằng vương gia này cực phẩm thân thích chặt đứt sẽ không sự. Kết quả vẫn là gây ra yêu thiêu thân. Hơn nữa này trong đó còn có mạnh nhất nguyên bản cái kia cực phẩm nương ở. Thật sự là không thể không làm cho người ta cảm khái một câu. Tai họa di ngàn năm a. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng mạnh nhất kia lão nương cùng huynh đệ chết ở kia tràng hồng tai lý. Ai biết bọn họ cư nhiên mệnh đại không chết. Vừa vặn vượt qua triều đình giúp nạn thiên tai thời điểm Mani bọn họ tuy rằng không chết thành. Nhưng là lại bởi vì thân vô su luôn luôn lưu lạc ở ngoài hương. Sau càng là vì có thể sinh tồn xuống dưới. Ở ngoài hương làm nhân ra tới cửa con rể. Hắn kia huynh đệ vốn là không phải là cái an phận nhân. Ngày quá hảo, hắn cũng dần dần lộ ra bản thân bộ mặt thật. Hết ăn lại nằm không nói. Thậm chí còn ăn uống phiêu đủ chiếm toàn, làm nhân ra tới cửa con rể vốn là so nhân thấp một đầu. Huống chi kia nữ nhân trong nhà tại kia một mảnh cũng là có danh vọng người. Hắn huynh đệ luôn luôn như vậy làm ầm ĩ, này nơi nào còn có thể nhịn được, rốt cục có một lần, ở nàng kia vừa mới có thai thời điểm, vừa vặn đụng phải hắn cùng với nha hoàn Tằng Tịu với nhau. Nàng kia bởi vì quá mức tức giận mà động thai khí. Nàng cha vốn là chướng mắt như vậy cái hỗn tử, một mạch dưới trực tiếp thay nữ nhi hưu hắn, đưa hắn cùng hắn cái kia nương đuổi ra gia môn. Hắn vốn định mặt dày cùng nữ tử cầu tình, đáng tiếc hắn đem nàng kia thương quá sâu. Hơn nữa hiện thời hương khói đã có, đương nhiên sẽ không lại quan tâm hắn. Trong lúc nhất thời hắn cùng hắn lão nương không nhà để về không nói. Thậm chí còn bị kia một mảnh nhân phỉ nhổ, rơi vào đường cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp phản hương. Dọc theo đường đi hại lừa gạt thêm ăn xin, thật vất vả mới về tới An Thành, đến trong nhà lại muốn đối mặt kia cũ nát phòng ở. Một điểm lương thực cũng không có hoàn cảnh, trên người càng là thân vô su, tưởng muốn tiếp tục hại lừa gạt qua ngày đi, nhưng là An Thành sớm không phải là An Thành. Hiện thời An Thành quản lý đặc biệt nghiêm cẩn, một khi hại lừa gạt bị bắt, kia nhưng là muốn lưu đày đến lạnh khủng khiếp nơi. An Thành tuy rằng thân ở biên cảnh nơi, liên tính lại khổ cũng so kia lạnh khủng khiếp nơi tốt. Tốt xấu ở trong này có thể sinh tồn xuống dưới, nếu đến lạnh khủng khiếp nơi, kia nhưng là chỉ có đường chết một cái kết cục a. Ngay tại mẫu tử hai cái cùng đường thời điểm. Bọn họ nghe được Mạnh vừa hiện ở có tiền có lại cưới nàng dâu tin tức. Hơn nữa nghe nói cưới vợ phô trương còn không tiểu. Hai người cộng lại một phen, tựa như tìm đến Mạnh nhất tống tiền. ai biết đến nơi đây không có đụng tới mạnh nhất. Ngược lại đụng phải Vương Linh Nhi cùng nàng biểu tỷ ở tranh chấp. Hai người vụng trộm ở một bên nghe xong một lát, biết được kia mạnh vừa hiện ở quả thật có tiền, hơn nữa của cải còn không thiếu. Mà này tranh chấp hai người, một cái là mạnh vừa hiện ở phụ nữ, một cái là muốn gả cho mạnh một hai nữ hầu nhất phu biểu tỷ. Bọn họ nghe được tiền căn hậu quả sau, cũng không có hiện tại liền có ngọn xuất ra, ngược lại ở ngầm đà khởi hư chủ ý. Mẫu tử hai cái thương lượng một phen sau, quyết định theo Vương Linh Nhi biểu tỷ kia xuống tay. Đã cái cô gái này thích mạnh nhất, như vậy bọn họ không là có thể lợi dụng nàng phá hư mạnh nhất giữa vợ chồng cảm tình sao? Vợ chồng cảm tình một khi không hợp, như vậy gia đình cũng đừng tưởng an bình. Như vậy đến lúc đó bọn họ cũng là có thể nhân cơ hội lợi dụng sơ hở. Hai người kế hoạch tốt lắm, cũng liền bắt đầu hành động đi lên. Bọn họ đánh trước nghe xong một chút Vương Linh Nhi biểu tỷ cùng Vương gia sự. Xác định tốt lắm hành động phương hướng, liền bắt đầu bọn họ kế hoạch, tại kia sau trong cuộc sống. Mạnh nhất kia lão nương liền thường thường ở mạnh một nhà phụ cận xuất hiện. Sau đó sẽ cùng Vương Linh Nhi kia biểu tỷ ngẫu ngộ một chút. Thời gian dài quá, tự nhiên sẽ khiến cho của nàng chú ý. Chờ Vương Linh Nhi biểu tỷ chú ý tới nàng sau, nàng liền nhân cơ hội nói cho đối phương nàng là mạnh nhất lão nương. Chỉ là vì ở hồng tai khi, bởi vì một ít nguyên nhân bị tách ra, lưu lạc ở tại ngoại hương, hiện tại thật vất vả mới trở về. Sau khi trở về liền luôn luôn tại hỏi thăm mạnh nhất tin tức. Chỉ là vì trong nhà hiện tại một nghèo hai trắng, chẳng phải như vậy thuận tiện tìm người. Nàng đánh nghe đến đó có cái kêu mạnh nhất rất giống con của hắn. Thế này mới năm lần bảy lượt đến xem, muốn xác nhận một chút có phải không phải. Nếu đúng vậy nói, vậy coi như thật sự là quá tốt. Vương Linh Nhi kia biểu tỷ vừa nghe này có khả năng là mạnh nhất thất lạc lão nương. Nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, trong lòng cũng bắt đầu so đo lên, nếu xác nhận đối phương thân phận, bản thân đến lúc đó lại giúp đỡ một chút lời nói. Một khi bọn họ mẫu tử lẫn nhau nhận thức, kia nàng đến lúc đó muốn thay thế được Vương Linh Nhi. Không phải thật dễ dàng sao? Trong lòng có so đo, thái độ tự nhiên cũng liền thay đổi, nàng trước mang mạnh nhất nương âm thầm xác nhận mạnh nhất thân phận. Biết được nàng quả thật là mạnh nhất lão nương sau, trong lòng vui sướng đó là tàng đều tàng không được, nàng đầu tiên là đối mạnh nhất nương một trận hỏi han ân cần. Sau đó, liền bắt đầu cố ý vô tình, để lộ ra bản thân thích mạnh nhất tâm tư, mạnh nhất lão nương vốn là muốn lợi dụng nàng khiến cho mạnh một nhà trạch không yên hảo lao ưu việt. Hiện tại thấy nàng mắc câu, tự nhiên là theo của nàng ý tứ đến đây. Một cái muốn vì tiểu nhi tử mưu gia sản, một cái muốn gả cho mạnh nhất hưởng phúc, hai cái các mang ý xấu nhân liền như vậy liên hợp lên. Muốn mạnh nhất đơn giản như vậy trong nhà gia đình không yên. Như vậy cũng chỉ có thể theo Vương Linh Nhi kia xuống tay. Tưởng phải biết rằng Vương Linh Nhi tin tức phá được nàng. Đương nhiên phải trước cùng Vương Mẫu giao hảo. Vương Linh Nhi biểu tỷ vốn là Vương Mẫu từ nhỏ đau đến đại chất nữ. Tuy rằng cùng nhà mẹ đẻ cắt đứt quan hệ, nhưng là yêu thương chất nữ tâm cũng là không thay đổi. Huống chi chất nữ chủ động đến hiếu kính nàng, thường xuyên qua lại liền lại đây hướng lên. Sau, nàng liền lấy quan tâm biểu muội lý do, thường xuyên cùng Vương Mẫu hỏi thăm Vương Linh Nhi tin tức. Mỗi nghe tới Vương Linh Nhi quá có bao nhiêu hào. Mạnh nhất cùng mạnh mộng bọn họ đối Vương Linh Nhi thương tiếc. Nàng liền ghen tị phát cuồng. Hết chương.